Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 71, hủy diệt Alabasta. Với ta mà nói cũng không phải việc khó. 1/10, cầu đạt, nếu quả như thật gặp phải nguy hiểm, người đưa nó ném ra liền có thể đi. Ta và đem một viên màu hồng quả cầu thịt đặt ở Nami trong tay. Không thành vấn đề, ta cam đoan đem bọn họ an trí được thỏa đáng. Biết viên này hồng nhạt quả cầu thịt tương đương với ta và phân thân phía sau. Nami nhất thời yên tâm lại, không cần nhìn chằm chằm. Người biểu hiện lần này cũng không tệ lắm. Các loại, chờ, người chừng nào thì đem Kenbunsoku Haki cũng triệt để nắm giữ. Đồng thời có thể đem Busosoku ngạnh hóa truyền lại đến vũ khí bên trên. Ta sẽ đem một bả nguyên bản thuộc về Yamakaze bội đao. Raikiri giao cho ngươi, ta và chứng kiến Roronoa Zoro ở sau khi chiến đấu kết thúc. Hai mắt liền vẫn không có ly khai quá trong tay mình đại bảo kiếm 21 công. Raikiri không khỏi cảm thấy một hồi buồn cười. Đây chính là ngươi nói. Cái kia một cây đao này xác định vững chắc là của ta. Roronoa Zoro nghe vậy, nhất thời nhếch miệng cười. Tuy là hắn trên thuyền hiện nay chỉ là đảm nhiệm thủ thuyền chức, nhưng hắn vẫn cho tới bây giờ không có ở Tava cùng Nami trên người cảm nhận được nửa điểm khinh thị. Đặc biệt Tava, tuy là lấy đánh cuộc phương thức đưa hắn thắng trở về, nhưng từ hắn lên thuyền tới nay, chẳng những vẫn giúp hắn khai thác phạm vi nhìn, thấy rõ chính mình, đồng thời còn dạy hắn thể kỹ năng, kiếm thuật, bá khí. Cũng đúng là như vậy, dù cho Tava mỗi một lần gặp phải địch nhân đều không phải hắn hiện tại có thể chống đỡ. Hắn cũng không có một lần lùi bước quá, mỗi một lần đều quên sống chết đi tham chiến. Chờ ngươi làm được yêu cầu của ta lại theo ta nói những lời này à. Tava thuận tay đem đệ tam thôn chính ném cho Nami bằng thân. Sau đó dẫn theo Raikiri cùng Nico Robin cùng nhau hướng vương cung đi tới. Quốc vương bệ hạ, chúng ta mặc dù biết người luôn luôn phản đối trắng trợn trưng binh, nhưng lần này cũng xin ngài bằng lòng chúng ta trưng binh đề nghị. Aliuban vương cung nghị sự đại sành. Lúc này một đám đại thần chính nhất khuôn mặt vội vàng khẩn cầu quốc vương Cobra bằng lòng trưng binh, mở rộng quân đối với Igaram, ý của ngươi thế nào? Tuy là coi là lúc này đây, đã là trong tháng này các đại thần lần thứ 3 đề nghị trưng binh, nhưng ngồi ngay ngắn ở trên vương vị Cobra vẫn là không có bằng lòng. Bệ hạ, ta tán thành trưng binh. Làm vương quốc hộ tống vệ đội đội trưởng, luôn luôn duy quốc vương Cobra như thiên lôi sai đâu đánh đó, Igaram lúc này đây lại ngoài dự đoán. Mọi người đồng ý các đại thần đề nghị. Vì sao? Cobra chứng kiến liền Cobra đều đồng ý. Tâm lý nhất thời dùng mình. Tự đại hải tặc thời kỳ sau khi bắt đầu xâm lấn Alabasta, hải tặc số lượng một năm so với đã hơn một năm. Mà quốc thổ của chúng ta diện tích hết lần này tới lần khác lại có vô cùng mở mang. Chỉ bằng vào trước mắt binh lực muốn bảo vệ toàn bộ quốc gia, không bị hải tặc bốn phía xâm lược, thật sự là có điểm miễn cưỡng. Igaram hướng Cobra phân tích nói, nhưng là cái này trưng binh, Cobra nghe được hải tặc hai chữ thời điểm, tuy là chân mày đều nhíu lại, nhưng trưng binh một chuyện can hệ trọng đại, một cái xử lý không tốt thậm chí sẽ hao tài tốn của. Vừa nghĩ tới Alabasta phồn vinh đến từ không dễ phía sau, hắn liền không dám tùy tiện nhả ra. Muốn giải quyết hải tặc xâm lấn vấn đề, không nhất định phải dựa vào quân đội. Đang ở Cobra củ kết muốn không nên đáp ứng Igaram cùng với một đám Daijin trưng binh đề nghị lúc, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm xa lạ. Các ngươi là ai? Lại dám am hiểu vương cung? Nghị sự trong phòng khách rất nhiều đại thần quay đầu nhìn một cái, phát hiện cửa chẳng biết lúc nào tới hai cái nam nữ xa lạ lúc. Nhất thời nổi giận nói, làm vương quốc hộ tống vệ đội trưởng Igaram càng là trước tiên dẫn dắt bốn phía thị vệ đem cửa ra. Vào hai người cho bao bọc vây quanh, tránh ra, Tava nhìn trước mặt từng thanh chỉ cùng với chính mình súng trường. Sắc mặt không có chút nào ba động, nơi này là vương cung, chúng ta là quốc vương thị vệ, lại có thể tránh ra. Igaram nghe vậy, nhất thời có chút tức giận. Hai cái lai lịch bí ẩn nhân, lại muốn bọn họ tránh ra. Điều này sao có thể? Sau lưng của bọn họ đứng nhưng là Alabasta quốc vương. Ta hôm nay tới nơi này là muốn cùng quốc vương làm giao dịch. Nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn cùng các ngươi phát sinh xung đột. Ta và lạnh nhạt nói, ý của ngươi là một mình ngươi là có thể bắt chúng ta. Igaram lập tức nghe được Tava trong giọng nói ý tại ngôn ngoại. Nếu như ngươi muốn hiểu như vậy, vậy cũng không phải là không thể được. Tava chuyện đương nhiên gật đầu. Càn rỡ, Igaram cùng binh lính chung quanh nghe xong, dồn dập lòng đầy căm phẫn. Bọn họ nhưng là Alabasta chiến sĩ cường đại nhất. Hiện tại cư nhiên bị người như vậy khinh thị. Cần để ta giải quyết sao? Nico Robin chủ động mở miệng hỏi. Không cần, động tác của ngươi có điểm chậm. Ta va tay phải một, lý triệu triệu, vung, ngoại trừ quốc vương Cobra ở ngoài. Nghị sự trong phòng khách, tất cả mọi người bị đánh bay đến trên vách tường. Dừng tay, lẽ nào đây chính là ngươi cùng người làm giao dịch phương thức sao cướp? Nếu quả là như vậy, vậy không quản ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì, ta đều sẽ cự tuyệt. Cobra vội vã từ trên vương vị đứng dậy. Ta chính là mang theo thành ý tới, cho nên mới không có tổn thương nơi này bất cứ người nào. Khả năng ngươi không phải tin tưởng, nhưng nếu như ta thật có ý nghĩ này, coi như là hủy diệt toàn bộ Alabasta, với ta mà nói cũng không phải là việc khó. Tava cất bước đi tới Cobra trước mặt. Ta hiện tại làm như vậy cũng là vì bọn họ tốt. Dù sao kế tiếp giữa chúng ta đối thoại cũng không thích hợp bị người thứ tư nghe được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.